Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1457, dường như dòng nước năm. Trong mơ mơ màng màng, Tiền Thương Nhất trong bóng đêm nghe được hô to một tiếng. Người không được qua đây. Tiền Thương Nhất chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, giống như là bịt kín một tầng sương mù. Thế nào cũng thấy không rõ. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thanh âm lần nữa truyền đến. Tiền Thương Nhất nặng nề rung phía dưới. Tay phải chống đất, chậm rãi bò lên. Nhưng hai chân lại một trận vô lực. Lại ngã trên mặt đất. Hắn tay trái ấn ở huyệt thái dương. Cảm giác thần trí một lần nữa trở lại trên người. Cứu mạng, tiếng kêu cứu tới gần một ít. Đây là Tề Việt thanh âm. Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trước mắt mơ hồ cảnh tượng biến thành bóng chồng. Lại biến rõ ràng. Tiếp theo, hắn thấy được Tề Việt chính chạy về phía chính mình. Biểu lộ hoảng sợ, chân tay luống cuống. Mà người thần bí, theo sát sau lưng Tề Việt. Tay phải cầm ngược sau thắt lưng chuôi kiếm. Kỷ Thiên Tung, cứu ta. Tề Việt thấy được Tiền Thương Nhất tỉnh lại. Thần sắc vui sướng. Đồng thời, tay phải sau vung, đem mặt trời tang lễ ném sau lưng. Hắn muốn mượn này kéo dài thêm chút thời gian. Kỷ Thiên Tung, ta nhớ được hắn là bởi vì tin tưởng Kỷ Thiên Tung. Cho nên mới đi tìm Thiên Giang Nguyệt bọn họ a. Nếu như là dạng này, liền xem như vì phía trước chính mình. Ta cũng không muốn để cho hắn thất vọng. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng. Phát động Hexerlac ngưng thị. Nhắc nhở. Người trước mắt ở vào linh hồn chấn động trạng thái, không cách nào sử dụng đặc thù đạo cụ, kỹ năng cùng trang bị. Mặt khác sức sống khôi phục tốc độ xuống làm không. Linh hồn chấn động trạng thái duy trì liên tục thời gian có thể bị đã sử dụng đặc thù đạo cụ. Kỹ năng bị động tăng thêm hiệu quả cùng phát động hình trang bị chỗ giảm bớt. Người trước mắt linh hồn chấn động duy trì liên tục thời gian còn lại 10 giây. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nội tâm chấn động vô cùng. Cứu ta, chấm ngoặc kép. Tề Việt thanh âm khàn giọng, còn mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tề Việt đã bị người thần bí bắt lấy. Người thần bí tay trái bóp lấy Tề Việt cổ, đem nó nâng ở giữa không trung. Tiếp theo, người thần bí tay phải nắm chặt đoàn kiếm, tiếp theo rút ra, lần này cùng lần trước khác nhau, không lại bắn ra vạn trượng quang mang, mà là rút ra một phen tản ra hồng quang đoàn kiếm. Tề Việt hai tay bắt lấy người thần bí tay trái, hai chân loạn đạp, liều mạng giãy giụa, Tiền Thương Nhất gian nan bò lên, đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ, lại thấy được người thần bí đâm ra đoàn kiếm, hồng quang xuyên thấu Tề Việt ngực. Từ phía sau lưng đâm ra, Tề Việt thân thể kéo căng, tựa hồ tại tiến hành cuối cùng giãy giụa. Hắn còn lưu luyến nhân thế. Tề Việt, Tiền Thương Nhất hô to, trong lòng tuôn ra một cỗ tâm tình rất phức tạp, giống như là cảm giác bất lực hỗn tạp không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhường adrenaline tiêu thăng, người thần bí đem đoàn kiếm rút ra, một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm. Tề Việt hai tay vô lực rơi ở thân thể hai bên. Đầu nghiêng về bên trái, người thần bí buông ra tay trái, nhường Tề Việt rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Tiền Thương Nhất lập tức cảm thấy hai vai nặng nề, phảng phất bị vật nặng ngăn chặn. Hắn đang chuẩn bị tiến lên nếm thử giải quyết luôn người thần bí. Không riêng vì Tề Việt, cũng vì chính mình cùng mặt khác đồng đội. Nhưng là lúc này, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết. Rời đi mới là cách làm chính xác nhất. Người thần bí tay phải lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Bỗng nhiên, một cỗ cự lực đem người thần bí đánh bay. Tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên. Ưng Nhãn, Tiền Thương Nhất nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Đại khái 100 mét bên ngoài, có một phen màu đen súng bắn tỉa khoác lên trên hòn đá. Bên cạnh là màu đen vali xách tay. Phía sau, Ưng Nhãn ánh mắt sáng ngời có thần, đang theo dõi người thần bí vị trí. Địa ngục đường về 6 người bên trong, chỉ có Ưng Nhãn có mang súng ngắm, bởi vì chỉ có hắn sẽ dùng. Hơn nữa, dưới đất, cái này vũ khí có thể dùng đến địa phương có thể nói rất ít. Mặt khác, mua được khẩu súng này cũng phí đi không ít lực. Mang khẩu súng này, chủ yếu là vì tăng cường lực công kích không đủ thiếu hụt. Trừ bỏ Tiểu Toàn Phong có thể lợi dụng kính sư quy tắc đem diễn viên cưỡng ép giết chết tại trong kính thế giới ở ngoài, cái khác thủ đoạn công kích tương đương khuyết thiếu. Nếu như là phía trước còn tốt, dù cho gặp được một hai cái có được cường lực công kích hiệu quả kỹ năng diễn viên, cũng có thể dựa vào hoàn cảnh cùng sách lược để thủ thắng. Nhưng là bộ phim này lại không được, diễn viên quá nhiều, kỹ năng cũng quá mạnh, hoặc là uy lực mạnh mẽ đến có thể trực tiếp phá hủy thân thể, tỉ như Hoàng Đạo, hoặc là giống như Phổ Nhị lợi dụng thời không quy tắc đạt đến miểu sát. Tóm lại, Mặt Trời Tang Lễ làm địa ngục điện ảnh cố ý cung cấp cấp diễn viên giải quyết mâu thuẫn sân khấu. Dù cho dùng thần kỹ khắp nơi trên đất đi tới hình dung cũng không đủ. Súng bắn tỉa không cách nào lấp đầy kỹ năng bản thân trong lúc đó hồng câu. Nhưng lại có thể tại vô kế khả thi phía dưới cung cấp một lựa chọn. Lúc trước đi tới dưới mặt đất thang máy thời điểm, Ưng Nhãn trong tay dẫn theo màu đen vali xách tay, chính là dùng để cất giữ súng bắn tỉa bộ kiện cái dương. Tiếng súng vang lên lần nữa, tiền thương nhất cấp tốc hướng phương hướng ngược chạy. Hiện tại, hắn nhất định phải kéo qua linh hồn chấn động thời kỳ. Đồng thời trong đầu cũng tại suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trước mắt người thần bí, lại có thể tạm thời phong ấn diễn viên dựa vào sinh tồn ba loại át chủ bài. Hơn nữa, phía trước tựa hồ có diễn viên muốn xuống tới. Hiện tại thế nào đều không thấy. Chẳng lẽ đều bị giết? Tiền thương nhất tại chạy trốn quá trình bên trong, một mực tại nếm thử sử dụng an toàn mạo đăng. Nếu như có thể sáng lên, thuyết minh linh hồn chấn động thời gian đã kết thúc. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng tính giờ. Khi hắn đếm tới 4 thời điểm, an toàn mạo đăng lạnh ánh sáng trắng xuất hiện ở phía trước. Linh hồn chấn động trạng thái đã kết thúc. Địa ngục điện ảnh cũng chi kỷ cho ra nhắc nhở. Tiền thương nhất lập tức dừng lại. Tiếp theo quay người. Đồng thời, Hexalac ngưng thị phát động. Trừ chính hắn ở ngoài tất cả mọi người, toàn bộ rơi vào sợ hãi trạng thái bên trong. Nhưng mà, khi hắn hoàn toàn xoay người lúc, lại thấy được người thần bí liền đứng tại trước người hắn. Bởi vì hai người thân cao không sai biệt lắm, sở hữu tiền thương nhất vừa vặn có thể thấy được người thần bí trên mặt cầu vồng mặt nạ. Cũng vừa lúc thấy được sau mặt nạ phương mang theo trêu tức thần sắc con mắt. Sợ hãi vô hiệu, tiền thương nhất chấn động vô cùng. Người thần bí tay phải buông lỏng cơ bắp bắt đầu co vào. Hắn chuẩn bị rút kiếm. Quang âm chủng người dẫn đường. Tiền thương nhất bắt lấy đối phương rút kiếm phía trước cuối cùng nháy mắt. Phát động cho tới nay. Trừ tại Trung Yên chi địa cùng trong mộng cảnh ở ngoài. Rất đáng tin kỹ năng. Lần này, cũng không nhường hắn thất vọng. Người thần bí tay phải dừng ở trên đoàn kiếm. Trên người hiện ra màu xanh lam sợi tơ. Những sợi tơ này lẫn nhau giao thoa. Giống như một kiện nhuyễn giáp dán tại người thần bí trên người. Tiền thương nhất tay phải cầm ngược chuyên chú chỉ thủ. Bàn tay trái chống đỡ tay cầm. Chân phải thắp phía trước một bước. Đem chuyên chú chỉ thủ đâm vào người thần bí ngực. Thế nhưng là, theo mắt thường bên trên có thể thấy được chuyên chú chỉ thủ đã đâm vào người thần bí ngực. Nhưng là cảm giác trong tay lại giống đâm vào không khí. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Lúc này, người thần bí tay phải nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Mặc dù không có ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm người thần bí tay phải. Nhưng là tiền thương nhất tin tưởng mình không có nhìn lầm. Hắn thấy rất rõ ràng. Lúc này, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước mắt người thần bí cơ hồ đem hắn làm tiêu chuẩn thường thức toàn bộ đánh vỡ. Hắn nguyên bản còn dự định lại cắt người thần bí cổ một đao. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không còn dám lãng phí ở tại người thần bí phụ cận. Mà là sử dụng ẩn hình đấu bồng để cho mình biến mất. Tiếp theo lại kết thúc kỹ năng. Kỹ năng hiệu quả kết thúc về sau. Người thần bí đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vốn không có để ý vết thương trên người.